màu chiết bao là người con trong ngôi nhà hoang pháp, lời thầy cửa ánh dương soi sáng trên con đường ta đi. Thầy cho ta con đường thẳng tắp bằng công lao bao ngày muôn đắp, làm hành trang cho chúng ta đi tới tương lai. Lòng tin sâu con đường chánh pháp ngày đến ta tu hành tinh tấn, nhất tâm ta niệm câu Nam Mô A Di Đà cùng với đạo tràng. Âm thanh rền vang đạo tràng ánh lên sắc vàng, bao nhiêu con người cùng nhau nhất tâm quyết chí lên đường về nơi cố hương, cùng vượt sông mê ta về đất Phật, ngôi nhà hoang pháp cho đàn con tin sâu chánh pháp, tâm hồn thư thái ta ngồi tây phương. A Bồn A Sư A Thính A Ca A Mâu Ni A Phật A Nam A Mô A Bồn A Sư A Thính A Ca A Mâu Ni A Phật A Nam A Mô A Bồn A Sư A Thinh A Ca A Mâu A Ni A Phật. Xin mời quý vị chúng ta an tọa. Di Đà Phật. Rồi kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có trong cái lớp học chúng ta, và hôm nay chúng ta cũng khai chương đầu năm là bữa hổm phải không, nhưng mà chúng ta không có tham gia cái lớp nào quý vị, chúng ta chỉ có vào để chúng ta trao đổi một số cái vấn đề trong học tập của đầu niên của cái khóa mới. Và bữa nay á thì chúng ta học tiếp cái bài gọi là bài lịch sử Phật giáo trên thế giới, trong đó có lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Trung Quốc, lịch sử Phật giáo thế giới. Và quý vị biết là Ấn Độ là cái nguồn để khai sinh ra Phật giáo của trên toàn thế giới như chúng ta thấy ngày hôm nay. Nhưng mà để hiểu về lịch sử của Phật giáo Ấn Độ thì nói chung không phải là ai chúng ta cũng có thể hiểu một cách tường tận đâu quý vị. Tại vì lịch sử Phật giáo Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đi sang Ấn Độ chúng ta thấy là nó là rất là hoang tàn. Những cái nơi thánh địa mà chúng ta viếng thăm đó quý vị, thì ở những cái nơi đó bây giờ nó chẳng qua là cái phục chế của người ta thôi, chứ không phải như thời xưa nữa. Chỉ còn lại những cái trụ đá cao và có con sư tử ở phía trên, lân sư tử á. Phía trên đó là trụ đá của vua A Dục cắm ở đó để định hình một cái di tích, là một cái nơi mà Đức Phật đã từng đi qua, gọi là những thánh tích. Đó quý vị, di tích thì nó nhỏ, còn thánh tích nó lớn, tức là thánh tích là di tích của bậc thánh thì mới được gọi là thánh tích. Còn mình quý vị ở đó đi qua mốt mà mình có đi qua thế giới khác thì người ta gọi đó là vết tích, chứ không được gọi là thánh tích, cũng chẳng được gọi là di tích nữa. Nên mình có le lối lõm chổm những cái vết tích thôi đó quý vị. Tại sao? Tại vì chúng ta không phải là thánh đó quý vị, và chúng ta cũng không làm gì mà để cho thế giới này biết tới mình, nên mình nó chỉ là vết tích thôi, chứ mình không được di tích, cũng chẳng được là thánh tích nữa. Nhưng mà đối với Đức Phật, ngài là một bậc thánh và cả trời người đều phải tôn kính ngài. Nên trong cái bài mà chúng ta tán Phật, có nghĩa là tán thán chư Phật có phước báo dữ lắm, Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, quý vị. Nghĩa là ngài là một đấng Pháp Vương, vua của Pháp mà vô lượng tôn quý. Rồi tam giới vô lương có nghĩa là trong tam giới dục sắc và vô sắc ngài không ai có thể sánh qua được ngài, quý vị. Tứ sanh ti từ phụ là cha chung của bốn loài, và thiên dân chỉ đạo sư là thầy của trời người. Quý vị nói là tôn vinh, Đức Phật là lưỡng túc tôn, có nghĩa là tôn quý nhất trong loài có hai chân, là chúng ta thông minh nhất trong tất cả các loài. Như vậy thì lịch sử của Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nepal, rồi Mông Cổ, rồi Lào, Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, rồi Sri Lanka chẳng hạn. Thì mỗi đất nước đều có lịch sử Phật giáo. Vì lịch sử là gì? Nhớ quý vị, lịch sử là sử học ghi lại tất cả những gì mà thật nhất. Nhớ quý vị, không có cái gì thật bằng lịch sử cả. À, quý vị, tại lịch sử là cái sự thật nó đã diễn ra như thế nào được ghi chép lại, đó là sự thật đấy, đó là lịch sử. Lịch sử không có giả dối, tại nếu giả dối không phải lịch sử. À, quý vị, lịch sử những cái gì nó đã diễn ra một cách chân thật nhất, đó là sự thật. Như vậy thì cái nhà xã hội học người ta mới nói rằng tất cả các cái đều là giả hết, chỉ có xã hội học là chân thật nhất. Có nghĩa là xã hội học tức những cái gì mà xã hội nó đã diễn biến ra, đó là chân thật nhất. Thì trong cái phần xã hội đó có lịch sử. Như vậy lịch sử đó, nó là một phần ở trong đó, ở trong xã hội. Và chân thật nhất thì mới được gọi là lịch sử. Còn mà bóp méo qua méo lại thì đó không phải là lịch sử. Lịch sử là những gì chân thật nhất. Nên mỗi đất nước thì Phật giáo truyền vào, quý vị, từ ngày khơi nguồn của Phật giáo cho đến ngày hôm nay, thì cái sự truyền thừa từ cái khởi thủy của Phật giáo đến nước đó cho đến khi mà ngày hôm nay chúng ta biết được, thì đó là lịch sử Phật giáo. Ngon cái gì đi qua ở tại đất nước đó. Nhưng mà đặc biệt nhất trong tất cả các nước là đất nước Ấn Độ. Ngon cái gì đặc biệt là chỗ nào? Đất nước Ấn Độ là cái nôi, là cái nơi sinh ra, là cội nguồn, là cái gốc của Phật giáo là tại đất nước Ấn Độ. Như vậy thì chúng ta học là lược sử, có nghĩa là sơ lược. Ngon cái gì về những sự diễn biến của Phật giáo ở tại đất nước Ấn Độ thì người ta gọi đó là lược sử Phật giáo Ấn Độ. Thì hôm nay chúng ta học cái bài đầu tiên về sử học mà của Phật giáo. Sử học của Phật giáo thì chúng ta, lịch sử của Phật giáo Ấn Độ thì nó chia ra làm ba cái thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là Phật giáo hình thành, gọi là thời kỳ nguyên thủy của Phật giáo. Thời kỳ thứ hai nhé quý vị, là cái thời kỳ mà sau cái thời kỳ nguyên thủy, tức là sau thời kỳ Đức Phật nhập Niết Bàn. Thời kỳ thứ ba là cái thời kỳ Phật giáo phát triển cho đến ngày hôm nay. Thì tạm chia như vậy thôi, chứ nếu mà chia thì tùy đất nước sẽ chia ra khác nhau. Ví dụ như trong cái hưng phế thăng trầm tùy đất nước khác nhau. Ví dụ như có đất nước là Phật giáo hoàn toàn diệt vong trong một thời đại, và cái thời đại khác thì là Phật giáo sẽ phát triển ngược lại. Như vậy thì tùy vào mỗi nước thì có phân chia ra cái thời kỳ của Phật giáo khác nhau. Riêng đất nước Ấn Độ thì có Phật giáo nguyên thủy, không có gì. Và chúng ta tức là Phật giáo hồi thời khởi thủy đó, và tới Phật ba giáo được truyền bá là phân chia các cái hệ phái, và Phật giáo phát triển đến ngày hôm nay. Đó là như thế nào tại đất nước Ấn Độ. Và vì cái lý do gì mà ngày hôm nay chúng ta đi đến đất nước Ấn Độ, chúng ta ít thấy những hình bóng của nhà sư. Mà ngày xưa hình bóng của nhà sư đó quý vị là ăn sâu vào tâm khảm của từng người dân Ấn Độ luôn. Vào thời của Đức Phật á, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Đó là hình ảnh của một vị tu sĩ vào thời Đức Phật, rất đẹp không? Bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư, ta cố hội sư sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Hình ảnh đẹp, đẹp cái gì? Tức là những cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật đó, nhưng mà giờ không có đâu. Quý vị nhìn rất là ít. Và những cái người mà tu theo đạo Phật vào thời đó rất là đông, nhưng bây giờ lại rất là ít, rất là hiếm. Và một thời gian vào khoảng 2000 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, không có gì, cho đến gần đây một thời gian khoảng vài trăm năm không thấy bóng Phật giáo ở tại đất nước Ấn Độ, mất luôn, là thật sự luôn á quý vị, không còn một hình bóng nào hết. Như vậy lịch sử hưng phế thăng trầm của Ấn Độ như thế nào? Như vậy thì trước khi mà chúng ta đi vào lịch sử Phật giáo Ấn Độ á, thì chúng ta điểm sơ là sự hình thành của Phật giáo tại đất nước Ấn Độ. Quý vị biết là đất nước Ấn Độ về cái bối cảnh lịch sử vào thời của Đức Phật đó quý vị, thì cái thứ nhất á là xã hội Ấn Độ, cái thứ hai nữa là cái khí hậu và thời tiết cái đó, cái thứ ba nữa là nhân duyên của chúng sanh đối với Đức Phật, Cái thứ tư nữa là các cái tôn giáo nền triết học về minh triết của tại đất nước Ấn Độ có bốn cái điều kiện mà hình thành nên Phật giáo ở tại đất nước Ấn Độ, là Đức Phật tái sanh vào cõi Ta Bà này tại đất nước Ấn Độ. Có bốn cái điều kiện mà để mà Phật giáo phát triển ở tại nơi đó. Như vậy thì người ta nói là cái thứ nhất là cái xã hội khắc nghiệt với cái lực gọi là lực menu á, đâu có gì, có nghĩa là xã hội đất nước Ấn Độ chia ra làm bốn cái giai cấp. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp tế lễ, giai cấp tăng lữ á. Giai cấp là vệ xá là giai cấp buôn bán kinh doanh. Rồi giai cấp sát đế lợi là dòng dõi của vua chúa nắm quyền lực của quân đội. Và giai cấp thứ tư á là chiên đà la và thủ đà la, có nghĩa là cùng một giai cấp, có nghĩa giai cấp hạ tiện. Giai cấp thủ đà la là giai cấp nô lệ nô bộc, giai cấp chiên đà la là giai cấp khốn cùng khốn khổ ở tại đất nước Ấn Độ. Tính ra là 5 nhưng mà nó là 4 thôi. Còn giai cấp hạ tiện trong đó có chiên đà la và thủ đà la. Bộ luật menu á là cho phép được rằng là giai cấp cao quý, tức là đẳng cấp cao á, thì cái người mà đẳng cấp thấp của chiên đà la và thủ đà la đó đi lại gần cũng không được, nhìn bị móc mắt không có gì, rồi chạm vào người ta bị đánh đập cho tới chết cũng không xử luôn. Có nghĩa là cái bộ luật nó hà khắc như vậy. Đó là xã hội Ấn Độ, nó chia ra những cái đẳng cấp. Và cái thứ hai nữa, đất nước Ấn Độ và thời tiết á, chia ra làm 3 phần. Không có gì, mùa nắng á, thì có thể lên tới 51 độ C vừa rồi đó, có gì nhiều người chết lắm. Và mùa lạnh á, có thể xuống tới âm độ C, có nghĩa là 50 độ C, có những vùng, những nơi. Và mùa mưa, mưa lúng đất luôn, có nghĩa là mưa gọi là thúi đất luôn. Vậy có 3 mùa có gì, vậy sống nổi không? Mùa nắng á, 40-50 độ C, mùa lạnh á, thì là âm độ C, còn mùa mưa đi ra đường không được luôn, kể như khỏi sống luôn. Nào quý vị, xã hội khắc nghiệt, thời tiết nó khắc nghiệt, quý vị, nhưng mà ở tại đó lại sản sinh ra 94 hoặc là 96 cái nền triết học khác nhau của tôn giáo. Nào quý vị biết là các tôn giáo toàn là những vị ngồi thiền nhập định không à, nên cái trí tuệ các ngài rất là sáng. Mà ở trong cái khung cảnh như vậy mà trí tuệ sáng nữa quý vị, thì lúc đó là đủ nhân duyên để là cho một cái sự hình thành của Phật giáo đi vào đất nước Ấn Độ. Đâu quý vị, đất nước là khó khăn như vậy, đời sống khó khăn, xã hội khó khăn, mà ta thông minh trí tuệ nữa là tu luôn cho rồi còn gì nữa. Đâu quý vị, để làm gì, không? Thì lúc đó cái đủ nhân duyên thì Đức Phật Thích Ca đã từ cung trời Đâu Xích là Bồ Tát Hộ Minh. Đâu quý vị, vào đêm trăng tròn của tháng 4, nghe quý vị, nhờ ta phải sát là ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên theo truyền thống của Bắc truyền, là Đức Phật đã đản sanh vào thành Ca Tỳ La Vệ. Và ngài lớn lên trong cung vàng địa ngọc như vậy, và ngài nhìn thấy cảnh của nhân sanh đến nơi này và ra đi không có khởi đầu và cũng không có kết thúc và không có mục đích gì cả. Quý vị, đến đây để người ta lãnh những cái gì của cái già, của cái bệnh, của cái chết, của xã hội bất công, của thời tiết đó quý vị, là đau khổ cho nhiều người, làm cho những cái khổ lặt vặt nó xung quanh nữa. Nói chung là con người chẳng có gì sung sướng cả, xét trên mặt bản chất của vấn đề, từ vua quan thần dân, tất cả cái một mai mai một, một mai giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ thôi. Chứ không có thể ai phải vượt qua được. Nếu ai mà muốn quán xét thì lên trên hũ cốt của tầng lầu thấy biết liền hả quý vị. Ai cũng như ai, dựng hũ cốt đồng phục giống nhau, giàu sang phú quý, tiến sĩ ăn mày giống nhau hết. Ai cũng như ai à, hoa hậu với mẫu hậu cũng giống nhau à, thấy không? Hai hũ cốt y chang à, ai mà lựa ra được không? Do đó mà chúng ta thấy, nhìn thấy cái thực tại của con người. Và Thái tử đã bỏ hoàng cung, ngài đi tìm cầu chân lý, ngài bỏ tất cả, buông tất cả và xả tất cả, đi con đường từ bi để cứu độ chúng sanh. Ngài đi tìm con đường cầu chân lý, ngài tu đắc quả đại giác Như Lai Phật, và có tam minh và có lục thông. Có nghĩa là 6 căn của chúng ta không có thông, nên là chúng ta nhìn còn bị hạn chế. Còn nếu chúng ta có 6 căn thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, và 3 cái món minh, tức là hiểu biết tất cả các cái bằng minh sát tuệ của vị Phật, bằng Phật nhãn, thì ngài nhìn thấy được tất cả nguyên nhân của tất cả nguyên nhân và các cái định luật nó tồn tại ở trong thế giới Ta Bà này. Định luật tiến hóa, luân hồi, quý vị, định luật vô thường, rồi vô số các định luật khác chi phối nghiệp báo, nhân quả, vân vân, nó chi phối trong đời sống của mỗi nhân sinh, mà nó sẽ lăn đi lộn lại trong những dòng khác nhau, gọi là đường của sanh tử luân hồi. Mà chỉ có ngài chứng được tam minh, ngài mới biết được điều đó thôi quý vị, còn không chưa biết được hết. Nên vì lý do đó mà ngài Mục Kiền Liên á chứng được lục thông mà cũng chẳng thấu rõ cội nguồn của tất cả các đau khổ của nhân sanh để cứu mẹ. Do đó phải bạch cùng Đức Phật, nên ngài có minh, tức là ngài biết hết tất cả các cái. Như vậy thì một cái vị mà chứng đắc chưa hoàn toàn như là Đức Phật thì cũng còn có những điểm cũng chưa có thể biết cách rốt ráo, biết nhưng không rốt ráo. Như vậy là rốt ráo nhất là quả vị Phật thôi. Do đó mà Đức Phật nói ở Kinh Sám Hối mà được các vị tổ biên tập, kết tập lại đó quý vị: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Có nghĩa là tất cả các quả vị khác đều chưa tròn đầy. Chỉ quy tối thượng thừa là quy Phật phát đại bồ đề tâm, tức là phát tâm làm người giác ngộ. Mà Phật chính là giác giả, người Trung Quốc ta dịch là giác giả, có nghĩa là người giác ngộ, nên phát tâm giác ngộ gọi là phát tâm bồ đề. Nha quý vị, chứ không phải là phát tâm tu thành cái gì, tu thành quả gì nào, mà phát tâm giác ngộ. Mà giác ngộ đó, mà giác ngộ hoàn toàn viên mãn thì đó, đó là Phật. Sau khi đó ngài mới đem cái giáo pháp của ngài mà chứng đắc được, là tìm ra cái con đường để cho tất cả chúng sanh trong tam giới dục sắc và vô sắc. Nha quý vị, và chúng sanh có bốn loài: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh, hướng tới một cái quả vị giác ngộ, không còn bị cái nghiệp cặc ma nó chi phối mình nữa, không còn nó xỏ mũi mình nó dẫn đi nữa, mà chúng ta làm chủ lấy vận mệnh cuộc đời mình, làm chủ lấy tất cả tương lai, làm chủ tới tất cả các hiện tại, làm chủ sự sống chết của cuộc đời mình luôn. Ngài dạy chúng ta có một cái phương pháp đó, nghe không quý vị? Mà chúng ta làm chủ thì là sướng rồi. Mỗi lần quý vị làm công kêu bà chủ bữa nay đi chùa ăn phước đi học, thôi ở nhà làm đi, không cho đi đâu, mai mốt lên làm chủ rồi muốn đi đâu đi quý vị, chủ mà muốn đi đâu đi Như vậy chúng ta mới thấy là chủ là tự do, còn làm công thì còn bị lệ thuộc chủ. Nên Đức Phật dạy chúng ta một con đường mà chúng ta có thể làm chủ lấy vận mệnh của mình, làm chủ lấy tâm mình, và làm chủ lấy tất cả tam giới này, dục sắc và vô sắc, chúng ta làm chủ đó. Như vậy thì trong ngoài tam giới đó là quả vị của thánh nhân. Đức Phật dạy ta một con đường đó, và chính ta là người đã đi tới cái con đường đó. Quý vị, bài pháp đầu tiên mà dưới thế gian chứng đắc được đó là bài Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy ở giường Lộc Giả Quyển cho năm An Kiều Trần Như. Và từ đó giáo đoàn của nhà Phật được thành lập, nghe quý vị. Và năm An Kiều Trần Như là những vị đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật, là tỳ kheo tăng, nhưng nói là tỳ kheo lúc đó chưa có giới nha, 13 năm sau mới có chế giới, chứ lúc đó chưa chế giới. Quý vị, thì các cái vị tỳ kheo đầu tiên, tức là các vị thánh tăng đầu tiên, là năm An Kiều Trần Như. Và từ đó quý vị, giáo pháp nhà Phật được lan truyền, và bộ chúng của nhà Phật được hình thành từ từ. Nào quý vị, thì tất cả bộ chúng chính của nhà Phật là có 4 bộ chính chúng, và tính luôn chính và phụ luôn có 7 bộ chúng. Bộ chúng chính là có tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, có nghĩa là 2 bộ của tại gia và 2 bộ xuất gia, thì đó gọi là 4 bộ chúng chính của nhà Phật. Ngoài ra còn có sa di, sa di ni, thức so mana, người nữ mà muốn từ sa di lên tới tỳ kheo ni á, thì thọ qua một cái giữa cái khoảng tập sự, đó là khoảng là thức so mana, theo giới phẩm khác nhau. Thức so mana thọ 268 giới, tỳ kheo ni thọ 348 giới, tỳ kheo tăng thọ 250 giới, sa di sa di ni thọ 10 giới, u bà tắc u bà di thọ 5 giới, bồ tát ở tại gia 26 giới khinh, 6 giới trọng, bồ tát xuất gia 48 giới khinh, 10 giới trọng, tất cả các giới pháp của nhà Phật. Nghe không có gì. Như vậy thì là chúng ta mới thấy là Phật pháp được hình thành từ nơi đó tới nước độ, gọi là Phật giáo nguyên thủy. Và tất cả bộ chúng của Đức Phật đó quý vị được hình thành, và vô số các ngoại đạo vào thời đó, ví dụ như mấy anh em ta giết thờ lửa chẳng hạn, cũng quy ngưỡng về Đức Phật hết đó quý vị. Thì lúc đó Phật giáo như một ánh huyền quang đang chiếu rọi bao nhiêu đêm đen, những mảnh đời bất hạnh và những người có hướng tâm đến quả vị bồ đề, giải thoát giác ngộ quý vị. Ở lúc đó có ông tiên A Tư Đà đó, ông có được ngũ thông rồi, nhưng mà ông cũng nhìn ra được là Đức Phật sẽ chứng đắc lớn hơn, chứng đắc nhiều hơn, đắc hoàn toàn hơn nhiều. Nên khi nhìn dương tướng của Thế Tử, ông khóc đó, trong cây gậy tre đó: buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. và Đức Phật đã đi truyền cái sự chứng đắc của Ngài, kinh nghiệm tu tập qua ba A Tăng kỳ kiếp. Đức Phật đã thuyết về cái tiền thân của Ngài có hai cái bộ kinh, gọi là kinh Bổn Sanh và kinh Bổn Sự. Cái đó là tiền thân của Đức Phật. Đó quý vị, Đức Phật đã chải thân ở cõi Ta Bà này ba A Tăng kỳ kiếp, thành đạo Bồ Tát. Một A Tăng kỳ vô số đại kiếp. Một đại kiếp đó quý vị gồm có 4 trung kiếp, một trung kiếp gồm có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Nhiều không? Nhiều quá phải không? Như vậy mà mình mới tu đời ngán. Ăn thua gì? Không có gì so với các vị Bồ Tát, mình chỉ có lại mà lại xối chán luôn mà chưa thấy gì nữa. Mình đời làm nhỏ nhỏ không có nhầm gì chứ. Không có gì nên ta khiêm hạ. Ta đi đời chẳng ăn thua chứ, dầu cho là mình bò sát đất mà giác chúng sanh đứng chẳng ăn thua gì các vị Bồ Tát. Mấy A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát mà hy sinh cho chúng sanh, từng là xả thân cho cọp đói ăn, rồi từng cứu người, từng hy sinh, rồi từng chịu oan uổng, rồi nói tù lâu hết. Quý vị, mà các ngài cuối cùng ngài đắc quả Phật. Còn mình bây giờ lấy đó là ông ta làm cái ngọn đuốc, ông ta soi đường, và sau đó là Đức Phật ngài nhập Niết Bàn. À, quý vị ở Kusinara có nghĩa là Kautina, và bước đường của Đức Phật đi qua thành lập các bộ chúng, tất cả những nơi đó thì trở thành những thánh tích trong nhà Phật. Thì phần đầu tiên là chúng ta phần mở đề, đó là đất nước Ấn Độ Phật giáo được truyền bá rộng rãi và trở thành trong những cái tôn giáo lớn nhất ở trên thế giới vào bấy giờ, chứ không phải là ở tại đất nước Ấn Độ không. Quý vị, và giáo lý của nhà Phật ở tại đất nước Ấn Độ thời kỳ Phật phát triển cách rực rỡ, và sau đó quý vị thì tùy theo hưng phế thăng trầm của thời gian. Như vậy thì giáo lý của nhà Phật cũng như là Phật giáo phát triển tại đất nước Ấn Độ tạm thời chia làm ba cái thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ Phật giáo nguyên thủy, thời kỳ thứ hai là thời kỳ Phật giáo bộ phái, có nghĩa là phân chia, thời kỳ thứ ba là thời kỳ Phật giáo phát triển. Như vậy thì cái tiếng Phạn với tiếng Pali đó quý vị, Phật giáo nguyên thủy gọi là Theravada, quý vị. Còn thời kỳ Phật giáo bộ phái là phân chia ra đó Amidama, và thời kỳ Phật giáo phát triển là Mahayana. Như vậy ta biết là chia Phật giáo của Ấn Độ ra ba thời kỳ nha. Như vậy thời kỳ đầu là Phật giáo nguyên thủy, là thời kỳ của Đức Phật ở tại thế, và sau đó quý vị, đó là thời kỳ Theravada, được tính từ thời Đức Phật ở tại thế đến thời điểm mà sau đó ngài diệt độ khoảng 100 năm. Nào quý vị, như vậy thì chúng ta phần thứ nhất là vài nét về tổ chức giáo hội. Giáo hội thời Đức Phật đã có đủ 4 bộ chúng mà ông ta đã nói qua, thì nhớ là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di là 4 bộ chúng chính, còn 3 bộ chúng kia là 3 bộ chúng phụ là Sa Di, Sa Di Ni và Thức So Mana. Như vậy thì nếu người ta hỏi là 4 bộ chúng, bao nhiêu bộ chúng chính, nói là có 4 thôi nha. Còn nếu tất cả bao nhiêu bộ chúng, cả chính và phụ luôn thì có 7 lần. Nhưng mà nói là bộ chúng chính thôi, là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. U Bà Tắc là nam cư sĩ, U Bà Di là nữ cư sĩ. Vào sau thời kỳ mà Đức Phật diệt độ, quý vị, là Đức Phật truyền tâm ấn cho Ngài Maha Kajip, gọi là Maha Kassapa, lãnh đạo giáo đoàn. Ngài Ma Ca Diếp á thì được một cái câu chuyện ở trên Linh Sơn á quý vị, gọi là Niêm Hoa Di Tiếu. Khi mà Đức Phật ở trên núi Linh Sơn, Đức Phật cầm một cái nhành hoa sen đưa lên đó quý vị, không nói một lời nào cả, thì Ngài Ca Diếp ở dưới mỉm miệng cười, gọi là Niêm Hoa Vi Tiếu. Tức là Ngài Ca Diếp đã cảm được tâm khi Đức Phật truyền tâm ấn cho Ngài. Đó là một câu chuyện của nhà thiền. Và sau đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Đức Phật mới truyền y bát lại cho Ngài Ca Diếp. Và cái vấn đề y bát này có nhiều người hỏi, quý vị. Ví dụ như cái y cái bát mà Đức Phật truyền lại, thì truyền sao cho đến Lục Tổ Huệ Năng luôn hả, là truyền cái y bát khác, quý vị? Dạ, thưa quý vị, đó là truyền y bát khác. Nhưng mà truyền y bát này trên cái tinh thần, có nghĩa là truyền y bát là có nghĩa là ta truyền cái tâm ấn, sự khai ngộ cho đệ tử mình, lấy hết tất cả các tinh túy của Phật giáo mà truyền qua đời sau, thì đó là truyền y bát. Tại sao? Tại vào thời của Đức Phật, có quý vị, các vị tỳ kheo á đã đi khất thực, Thì khất thực á, là cái y là cái đám mặc ở bên ngoài, bát là đi khất thực. Cái đó là quyết định cái đời sống của một cái vị tu sĩ vào thời của Đức Phật. Nên y bát là đang nói lên đời sống của một vị tu sĩ xuất gia là trưởng tử của Như Lai, nên nói chữ y bát. Nên Đức Phật truyền cái y bát cho ngài Ca Diếp, Ca Diếp mà truyền cho A Nan truyền U Ba Cúc Đao, U Ba Cúc Đao truyền sang Thương Đao Hòa Tu, vân vân, dài đến tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua Trung Quốc thành tổ thứ nhất, cho đến truyền dài xuống đến tổ thứ 6 là Lục Tổ Huệ Năng, là không còn truyền nữa quý vị. Nên vấn đề y bát này có nhiều người hỏi là chính cái y của Đức Phật truyền cho Lục Tổ hay là cái y khác. Nhưng mà theo lịch sử thì nếu truyền dài vậy thì cái y nó cũng rách hết à quý vị. Nên là truyền y khác đó. Nhưng mà cái chữ y bát đây là giá trị của tinh thần đó quý vị, chứ không phải đúng cái y đó. Cái y mà bằng giải phấn tảo lấy ngoài nghĩa địa thì làm sao mà truyền được cả bao nhiêu trăm năm đó quý vị, một hết làm sao truyền được. Do đó xét về mặt thời gian á thì người ta nói là truyền cái y bát khác, nhưng mà ở đó là giá trị tinh thần, sự giác ngộ truyền từ trên xuống đầy đủ luôn quý vị. Như vậy thì vào ở tại đất nước Ấn Độ quý vị là chia ra các cái thời kỳ kết tập kinh điển của Phật giáo Ấn Độ. Và quý vị biết là thời kết tập kinh điển này thì buổi sau thì Chí sẽ triển khai đi sâu, bữa nay thì chúng ta sẽ đi sơ qua về phần kết tập kinh điển. Trải qua 4 lần kết tập kinh điển chính vào sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến là sau khi 100 năm mà sau Tây lịch, tức là after Christmas là sau Tây lịch. Còn trước Tây lịch người ta gọi là trước Công Nguyên là before Christmas, nên ta viết tắt chữ BC với chữ AC, nghĩa là sau Đức Chúa Giêsu sanh ra và trước Đức Chúa Giêsu sanh ra có gì. Nên khi mà kết tập kinh điển này liên quan trực tiếp đến lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Tại sao? Tại vì khi kết tập kinh điển này có gì, tại kinh điển còn có kinh luật và luận. Nếu kinh luật và luận của Phật giáo mà không còn thì Phật giáo cũng chẳng ai biết tới. Do đó là Phật giáo tồn tại là trên cái nền tảng của kinh luật và luận. Khi mà Đức Phật trước khi ngài nhập Niết Bàn thì các vị tỳ kheo mới lại thỉnh Phật: bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập vào trong Niết Bàn rồi, con biết lấy ai để làm thầy, lấy ai để chỉ dạy là ngọn đuốc để chúng con noi theo? Thì Đức Phật dạy rằng các con hãy lấy kinh và ba la đề mộc xoa làm thầy. Có nghĩa là những điều giáo pháp Đức Phật dạy và giới luật Đức Phật chế ra đó là thầy. Ba la đề mộc xoa tức là giới luật đó quý vị, gọi là tỳ ni luật tạng. Nên có câu là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là tỳ ni tạng tức là giới luật. Nên đạo Phật dựa trên nền tảng của giới và luật. Vì giới là gì? Là do Đức Phật chế ra, chứ thực ra không phải Đức Phật tự nhiên mà chế giới. 13 năm đầu không có giới. Như vậy giới là gì? Giới là những hành động, lời nói, việc làm của mình không có gì mà phạm vào con đường của nhân quả mà chúng ta không thể đắc được quả vị thánh nhân. Nên có nghĩa là ví dụ như trong giới tỳ kheo là giới của thanh văn, văn là đắc quả vị thánh của A-la-hán. Như vậy thì chúng ta hành động, lời nói và việc làm sẽ tạo thành cái nghiệp nhân, mà nghiệp nhân đó cản trở không cho chúng ta làm thánh. Như vậy Đức Phật chế liền tại cho đó. Nếu ai phạm điều đó Đức Phật chế không cho đó, có nghĩa là vì thương tưởng để cho chúng ta làm thánh. Nên bữa trước có cô Phật tử điện thoại thầy: thầy, thầy con thấy là ở ngoài đời nam với nữ không bình quyền, mà trong Phật giáo cũng vậy luôn. Ồ, sao kỳ ta? Sao gì? Thầy thấy không? Ép phụ nữ không à. Nam Đức Phật chế có 250 giới à, nữ Đức Phật chế tới 348 giới, giữ muốn chết luôn. Đức Phật đâu phải là Đức Phật tự chế ra quý vị. Ví dụ 13 năm đầu ai tu cũng đắc hết trơn á. Có người làm một cái điều gì đó quý vị mà chính cái điều đó ngăn cản không đắc được quả thánh, nên Đức Phật chế dễ thứ nhất. Mai mốt người làm cái chuyện khác mà chính điều đó ngăn chặn không được đắc quả thánh, Đức Phật chế dễ thứ hai, không được làm tức nhưng quả thánh nó còn hoài. Chế giới đó ra là giữ được cái quả thánh. Nào quý vị, cái điều đó làm mất đi quả thánh, nên Đức Phật chế không được làm điều đó, có nghĩa là quả thánh vẫn còn, đúng không? Như vậy thì trong 49 năm Đức Phật dân du khắp nẻo Ta Bà lưu vực sông Hằng để độ chúng sanh, cái gì? Nam phạm 250 lần mà không được làm thánh, nữ phạm 348 lần, nhiều hơn. Nào quý vị, do đó mà trách Đức Phật, nào quý vị ép nữ, mà chúng ta không biết cái lịch sử là truyền như vậy. Như vậy thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó quý vị, thì có một cái số vị vỗ tay hoan hô, thì ngài Ca Diếp đi ngang, ngài mới nghe, ngài các vị đó là bây giờ là Đức Phật nhập Niết Bàn, bây giờ là không còn ai bắt chúng ta phải giữ thế này, bắt ta phải giữ thế kia, ăn phải ăn không được mà hé răng, rồi đi không đi gây tiếng động, rồi đứng đứng như thế nào, bây giờ không ai còn chối tay chối chân ta nữa, ta muốn làm gì ta làm, quý vị, vậy đó là sung sướng. Các vị mà mới xuất gia trẻ đó, các vị sung sướng nghe Đức Phật nhập Niết Bàn, các vị rất là sung sướng, trong khi ngài A Nan khóc quá chừng, các vị đó sung sướng. Do đó mà ngài Ca Diếp quyết định kết tập kinh điển lần thứ nhất, để chi đó quý vị, để cho tất cả thế gian là biết những lời Đức Phật đã dạy như vậy mà giữ mà làm theo. Nếu không kết tập thì người ta sẽ không biết. Nên kết tập kinh điển lần thứ nhất là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày nha quý vị. Và Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm ngày 80 tuổi nha quý vị. Như vậy thì ở Kusinara, tất nhiên là Kautina. Và Đức Phật có trước khi nhập Niết Bàn ngài có thuyết lại một cái bài kinh mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta phải học lấy đó quý vị, đó bài kinh Di Giáo, giống như là Di Chúc vậy đó. Cái bài kinh Di Giáo á, trong đó có nhiều cái hay lắm, trong có 8 điều hay lắm á quý vị. Quý vị về xem cái bài kinh Di Giáo có 8 điều ta phải học hỏi trước khi Đức Phật nhập vào Niết Bàn. Thì cái lần kết tập kinh điển lần đầu tiên là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thôi. 500 vị A La Hán á quý vị, và hai người đọc giới và kinh lại để mà chép lại, một là ngài A Nan, hai là ngài U Ba Li. Ngài U Ba Li thì đọc lại giới luật, còn ngài A Nan thì đọc lại những lời giảng dạy của Đức Phật gọi là kinh. Vì nó làm hai phần, một phần kinh và một phần giới lực. Nên mà thời đó ta muốn ghi chép lại nên ta đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, vậy gọi là trùng tụng. Nào, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại vậy là sau 100 ngày. Như vậy thì ngài A Nan có một cái lịch sử, một gia thoại, chúng ta không có thời gian. Ngài A Nan lúc đó chưa đắc quả. Và ngài gì chưa đắc quả, ngài Ca Diếp không cho ngài vô cái tập kinh điển, nên ngài buồn, ngài ngồi ngài quán tưởng những lời Đức Phật dạy quý vị trong cái đêm phia. Ngài mới vừa ngã lưng tính nghỉ, vừa nằm đây là ngài đắc quả A La Hán, trong lúc là nằm, chưa nằm mà cũng chẳng ngồi. Quý vị nghiêng người ngài đắc quả A La Hán. Ngài A Nan đặc biệt vậy đó. Và ngài nhập Niết Bàn quý vị, ngài bay lên hư không á, ngài nhập giữa cái dòng sông, giữa mà quê nội với quê ngoại của ngài dành cái dòng nước đó đó, đánh nhau hoài đó. Nên ngài nhảy lên trên hư không á, bay lên hư không. Ngài nhập Niết Bàn đó và dùng lửa tam mũi đốt thân luôn, chia sẻ lại ra làm hai phần hai bên thờ, từ đó sao mắt tay nhau luôn, nghĩ dành luôn. Như vậy thì cái nhập Niết Bàn của ngài cũng có là ý nghĩa. Như vậy thì nguyên nhân kết tập kinh điển là do những cái vị là thấy Đức Phật nhập Niết Bàn rồi không còn ai có thể chế giới lực ra nữa, nên mà tu cách giải đãi Phật pháp có thể là bị phai mờ phôi pha, nên ngài Ca Diếp kết tập kinh điển lần thứ nhất. Và lần thứ hai quý vị, kết tập kinh điển lần thứ nhất này thì là do ngài A Xà Thế, quý vị, vua A Xà Thế rồi đã bỏ ra tất cả cái để cúng dường cho các cái vị 500 vị A La Hán kết tập luôn, tất cả điều kiện ăn uống tứ sự luôn, giống như cúng gia tăng hàng ngày cho các vị ở tại phương xá này quý vị. Và vua A Xà Thế này ngài đắc, ngài bị một cái tội quý vị, trong ngũ nghịch đại tội, có nghĩa là ngài bị đọa đấy. Ngài khi mà ngài là rất là ủng hộ Phật pháp, nhưng mà khi vua A Xà Thế thì con có vua Bình Sa, vua Bình Sa Vương. Và lúc mà vua Bình Sa Vương còn ở tại thế thì vua A Xà Thế mới nghe lời của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Đức Phật, do là muốn cái quyền kiểm soát giáo hội, nên Đề Bà Đạt Đa là đề nghị Phật nhường cái chức giáo chủ lại cho Đề Bà Đạt Đa. Và Đức Phật dĩ nhiên là ông đồng ý rồi, nên ông tìm mọi cách để hại Phật và dụ vua A Xà Thế nào quý vị cướp ngôi của cha mình để lên làm vua để giúp Đề Bà Đạt Đa. Do đó mà vua A Xà Thế nghe theo quý vị, cướp ngôi vua cha, và cướp ngôi bị bại lộ. Bình Sa Dương đã bắt vua A Xà Thế và hỏi tại sao con cướp ngôi vua cha. Vua A Xà Thế nói là con phái ngôi vua, là con phái sao con không nói cha nhường con, cái mắt gì phải cướp. Nào quý vị thấy con mình thích quá vậy đó thì ông mới nhường luôn cái ngôi vua cho A Xà Thế. Và A Xà Thế bị Đề Bà Đạt Đa nói rằng ông là giao ngôi vua cho ông được thì ông lấy ngôi vua lại được, do đó mà ông phải làm đủ mọi cách để ông giữ lại cái ngôi vị đế vương này. Và A Xà Thế nghe theo giết vua cha của mình, đó quý vị, nên ông đã phạm một cái tội gọi là tội giết cha giết mẹ. Do đó mà ông bị đọa xuống địa ngục, là ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Đề Bà Đạt Đa, quý vị phạm hai tội nên ở địa ngục hai A-tăng kỳ kiếp, có nghĩa là làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già. Ông phạm hai tội, vua A-la-thế phạm một tội là giết cha, nên hai người này cùng ở địa ngục, mà vua A-la-thế ở phần nữa, phần là Đề Bà Đạt Đa ở gấp hai lần, có nghĩa là hai tội là hai A-tăng kỳ kiếp ở tại địa ngục. Đó, có gì nhiều lắm, trái đất này rã ra rồi, rã thêm nữa vẫn chưa ra khỏi địa ngục. Nhưng mà được Đức Phật thọ ký nhân phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Đa, là Đề Bà Đạt Đa sau này sẽ thành Phật sau khi mà đã trả lại cái quả đó ở tại địa ngục. Đâu có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái tập kinh điển lần đầu tiên á thì được vua A Xà Thế tài trợ, quý vị. Và cái tập kinh điển lần đầu tiên này có ý nghĩa rất là quan trọng, nghĩa là hệ thống lại những lời dạy của Đức Phật qua 49 năm đã đi truyền đạo. Sau này hệ thống của Bắc Tông, ta thấy hệ thống lại được thành 4 cái bộ kinh, quý vị, gọi là kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Trong 4 cái bộ kinh đó chia ra làm nhỏ nhỏ như là Phương Đẳng, rồi Vô Vấn Tự Thiết, rồi Bổn Sanh, rồi Bổn Sự, vân vân, rồi A Hàm. Như vậy thì trong cái phần đầu tiên mà cái tập này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là những lời dạy của Đức Phật đã được lặp lại hết và các vị A-la-hán đã nhớ, đâu quý vị, và từ đó mới về dạy cho đệ tử mình truyền qua bằng cái bộ nhớ thôi. Nên ngày xưa ta tụng kinh đó, ta lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui, đâu quý vị. Và sau đó 100 năm, tức nhiên là 100 ngày sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì sau đó 100 năm có nghĩa là Phật lịch lần thứ 100. Đâu quý vị, Đức Phật nhập Niết Bàn là Phật lịch năm thứ nhất. Đức Chúa Giêsu sanh ra, đâu quý vị, đó là công nguyên năm thứ nhất. Phật nhập Niết Bàn là Phật lịch năm thứ nhất. Một bên là ngày giỗ, một bên là ngày sinh nhật nha, hai khác nhau. Nên truyền thống của Đông Tây khác nhau, lịch dương, lịch âm, mặt trăng, mặt trời, vân vân, thì bên phương Đông với phương Tây lại khác nhau. Như vậy thì chúng ta là mới thấy là cái phần B là phần thời kỳ Phật giáo bộ phái, tức là Phật giáo được phân chia. Bởi vì cái gì lớn mạnh thì cũng phân chia ra chứ. Bây giờ ví dụ như chúng ta mới thấy được là trong nhà của mình, ví dụ có 4 đứa con lớn lên rồi bắt đầu ra riêng. Đúng không? Tất nhiên là con có vợ có chồng, có vợ chồng có con cái bắt đầu ra riêng. Thì Phật giáo càng ngày càng phát triển gì? Đúng không? Thì sẽ có một sự phân phái. Mà cái sự phân phái này nó sẽ có một cái sự bắt đầu. Đúng không? Như vậy thì bắt đầu từ đâu? Sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 năm thì Phật giáo rất là phát triển. Đúng không? Phát triển đi qua các thành thị, đi qua các nông thôn, giữa các cái vùng như vậy, quý vị, thì là lại giới luật của nhà Phật xuất phát từ trong cái giới luật của nhà Phật. Có một số điểm mà người ta có thể cần để sửa đổi, tại vì không có phù hợp với cái tại cái nơi nơi đó để hành đạo nữa. Ví dụ như là không ăn buổi chiều chẳng hạn, rồi để đồ ăn qua đêm, vân vân, một số cái mà lúc hành đạo đó không thể nào mà, hoặc không xài tiền được, vân vân. Thì lại chia ra tại vị trí đó, nếu giữ nguyên vào thời Đức Phật thì rất là khó. Nên các vị đó quyết định đó, quý vị, đưa ra 10 cái điều mà không có nằm trong giới luật của nhà Phật, ta gọi là 10 điều phi pháp á. Nha, vào thời đó gọi là 10 điều phi pháp. Mà tại sao ta dám là đem ra 10 điều mà không có nằm giới luật nhà Phật, quý vị? Tại trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói với ngài A Nan đó, những cái nào mà nhỏ trong giới pháp của nhà Phật mà nó không phù hợp với trong tương lai các con có quyền sửa. Đâu có gì. Nên ngài A Nan nói là ngài Ca Diếp nói là lúc đó vậy chứ là hiền đệ hỏi Đức Phật là được sửa những giới nào không, thì lúc đó ngài A Nan là đệ không có hỏi. Lúc đó bị ngài Ca Diếp quở quá trời luôn, ngài A Nan buồn không khóc. Đâu có gì, là phải hỏi Đức Phật coi giới nào có quyền sửa, giới nào không có quyền sửa, giờ không khỏi, phải không? Như vậy là khỏi sửa luôn, nên ngài Ca Diếp không cho sửa một giới nào cả. Đâu có gì. Nhưng mà sau này các vị dựa vào cái lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, Phật nói đó, các vị nó sửa 10 điều, quý vị, gọi là 10 điều phi pháp. Nên phân chia hệ phái ra từ đó, quý vị, tức là từ trong gốc của giới và từ hoàn cảnh phát triển của xã hội mà ra. Nên thời kỳ diễn ra sự phân hóa này chia làm hai, rồi tiếp tục các cái sự phân hóa. được tiếp tục tiếp diễn. Như vậy thì chúng ta liên quan tới cái tập kinh điển lần thứ hai. Vì sau đó 100 năm thì cái tập kinh điển lần thứ hai này cũng là trùng tiên lại những lời Đức Phật dạy, nhưng mà trên tinh thần là phân chia thành hai cái hệ phái khác nhau. Một hệ phái thì sửa 10 điều rất là đông, mà quý vị thì gọi là đại chúng bộ. Còn một cái hệ phái là không chịu sửa, tất nhiên là để sao để y chang vậy thôi, thì là những cái vị lớn tuổi gọi là vị trưởng lão gì rất là ít đó quý vị, gọi là thượng tọa bộ. Đại chúng bộ sau này gọi là Mahayana, còn thượng tọa bộ gọi là Dhirāvāda. Đó quý vị, đó là thượng tọa bộ. Sau này phân chia ra thành hai phái Nam truyền, Bắc truyền, Đại thừa và Tiểu thừa, Nam tông và Bắc tông, đó là xuất phát từ gốc của cái tập kinh điển lần thứ hai. Không quý vị. Như vậy thì có cái 10 điều chúng ta mới thấy nè, đó điều thứ 1 á, diêm tịch nè, chỉ tịnh rồi sao sao đó. Quý vị đọc sơ qua, lần sau thầy Chí sẽ đi về vấn đề này. Và chúng ta đang nói tới kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3. Sau khi Đức Phật nhập Niết bàn hơn 200 năm. Không quý vị. Có sách đó, trong cái lịch sử Phật giáo Ấn Độ thì nói rằng 274 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn, tức là Phật lịch 274 và thời của vua A Dục. Vua A Dục hình như nhậm chức vào năm 273 vậy đó. Có gì thì năm 274 thì ngài bắt đầu kết tập kinh điển. Như vậy thì liên quan tới một vị hoàng đế rất là nổi tiếng mà bây giờ Phật giáo truyền trên thế giới và được công nhận cái ngày lễ Vê Sát cũng là do công của ông. Và kinh điển ngày hôm nay chúng ta có cũng là do công của ông đó, đó là hoàng đế A Dục. Đó có gì? Và chúng ta biết rằng hoàng đế A Dục thì ông sanh ra rất là xấu. Đó có gì? Các cái khoa chiêm tinh á nhìn ông thì nói là ông này trước sau cũng phản thầy, phản bạn, phản cha. Ông giống như hàng tính vậy đó, đi qua đầu quân cho hàng võ, võ không nhận, thấy tướng là thấy ghét, gọi là thấy tướng là không ưa rồi. Ông có gì, cái thân tướng không đẹp, do đó thì ông vua A Dục cũng vậy, nên vua cha đã đưa ông ra ngoài biên ải và ông sống với cái quân lính ở ngoài biên ải để giữ biên cương ngoài đó quý vị. Và ông rất là nhớ nha, và rất là canh cánh bên lòng. Một ngày nào đó ông trở lại và ông ôm cái lòng oán hận vua cha mình là đã không có tạo điều kiện cho ông ở hoàng cung. Đồng là con nhưng có đứa thương đứa ghét, nên từ đó ông đã có một cái mặc cảm ở trong lòng. Đâu quý vị, và ông quyết định kéo quân về hoàng cung khi mà cha của ông hấp hối. Đâu, ông kéo quân về, gặp người anh em nào giết người anh em đó, gặp người nào giết người anh em đó quý vị. Và cuối cùng ông giết gần 100 người, chừa lại có người duy nhất thôi là em Út thôi. Đâu quý vị. Như vậy là ông lên ngôi vua trong với xác chết gần 100 người anh em của ông đó, là vua A Dục đó. Và khi mà ông ở biên cương đó, ông có quen một cái một cô gái nhà dân làng đó quý vị. Đó là cái hình như chắc có lẽ là trong truyền thuyết nó là chắc mối tình đầu của ông đó. Và khi mà ông lên làm vua rồi ông đi chinh phạt đông tây, cái gì ông đánh đâu thắng đó, bất bại mà. Vua A Dục là đánh bất bại, nghĩa là tại vì ông ở biên cương nhỏ lớn đánh nhau quen rồi, rồi nên nghiên cứu về binh pháp dữ lắm, và ông giỏi nữa, hoàng đế giỏi nữa, ông đánh thắng hết trơn cái gì. Và trong một cái trận thắng đó, xác chết của quân của ông và xác chết của quân địch đó đầy đồng hết cái gì, còn có mình ổng với mấy lính quèn le que à, còn nhiều đầy đồng chết trơn. Ông đã chiến thắng cái gì, và ông đi, ông đã đi vậy thì trong lẫn trong xác chết đó có cái xác của cái cô gái đó. Đâu quý vị, cái cô gái ông đã từng quen đó nó chạy loạn, và xác chết đó ông ôm cái cô người yêu mối tình đầu của mình đi giữa trời chiều. Đâu quý vị, ở trên thì có mấy con kêu é é, mặt trời đỏ quét hết trơn quý vị. Ông thấy cái cảnh tượng tan thương đó, giữa đồng đó, và lòng ông rã rời hết đi. Ông làm chiến thắng mà coi như ông không có chiến thắng gì cả. Đâu quý vị, ông mới buồn thảm lắm. Sau khi chôn người yêu xong về, ông lên nho vị đế vương mà trong lòng ông trầm ngâm lắm đó quý vị. Sau đó ông gặp một cái vị tỳ kheo đi ngang, thấy cái vị đi đó quý vị từng bước một rất là khoan thai, rất là thoải mái, mà không có cái gì bận tâm hết. Mà trong khi ta làm vua sao ta căng thẳng quá, bận tâm quá, buồn rầu quá, giết gần 100 anh em mình, còn giết bao nhiêu người nữa lên ngôi vị đế vương này, ý nghĩa gì? Đâu quý vị, nên mới hỏi vị tỳ kheo ông tu theo đạo nào vậy, mà sao thấy tướng đi sao thấy ái mộ quá, kể như là chẳng có gì mà phiền lòng, chẳng có gì là tức giận, không có gì. Giống như là người ta ngồi thiền của lớp mình hay đọc cái bài đó, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó diễn xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Ông ái mộ quá, ông hỏi cái gì vậy thì kêu đó là ta tu theo đạo Phật, thầy ta là Thái tử Siddhartha, đã là vua, sắp làm vua rồi, nhưng mà bỏ tất cả, buông tất cả, xả tất cả, là đi tìm cầu chân lý. cuối cùng ngài đắc quả vị Phật và cả trời người đều tôn quý ngài. Nói tới đó thôi, ông nghe sao ông thấy nhỏ nhoi quá. Nào quý vị, người ta lên ngôi vua không chịu lên, bỏ ngai vàng đi tìm cầu chân lý, còn bây giờ mình giành ngôi vua, anh em giết gần trăm mạng anh em mình đó quý vị. Thấy ổng so với Đức Phật sao ổng thấy ổng nhỏ quá. Ổng là hạt cát và Đức Phật là cả một đại dương mênh mông, cả một sa mạc mênh mông, đúng không quý vị? Ổng thấy ổng so sánh nhiều đó thôi là ổng đủ, ổng quỳ xuống quy y rồi. Nên ổng quay lại quý vị, ổng quy y Phật pháp và ổng trở thành người ủng hộ Phật pháp số 1 luôn. Kết tập kinh điển lần thứ 3 ổng tài trợ hết luôn. Nghe không quý vị, kết tập kinh điển lần thứ 3 ở vua A Dục đó, và hai đứa con đi xuất gia luôn. Đó, hoàng tử và công chúa luôn. Nghe không quý vị, mới là chuyện hay chứ. Và đứa em út Tha đó cũng đi xuất gia luôn. Đó là đời của vua A Dục đó. Và vua A Dục, chính vua A Dục đã là ra lệnh cấm tất cả các trụ đá tại thánh tích của Đức Phật, từ nơi đản sanh nhập diệt đi Visali độ các cái người nữ đi xuất gia, từ rừng độc giả quyển chuyển pháp lưng cho tới những bồ đề đạo tràng vân vân, đi vua A Dục đều cấm những trụ đá đó và có khắc tên ở trên đó quý vị. Và lần này kinh điển được ghi lại lần đầu tiên trong lịch sử là được chép lại bằng văn bản. Nào quý vị, chơi hai lần trước không có chép nha, đọc thuộc không à, lần này được chép lại bằng hai thứ tiếng, gọi là thứ tiếng Bali và thứ tiếng Sanskrit. Tiếng Sanskrit người ta gọi là Phạn ngữ. Nào quý vị, như vậy thì cái Phạn ngữ là tiếng Sanskrit, thì hai cái dòng kinh điển lúc đó gom lại, nào quý vị, gọi là kinh điển Bali thì gọi là kinh Nikaya, kinh điển là Sanskrit á thì gọi là kinh điển A Hàm. Nên cái vùng nào á mà nói tiếng nào thì kinh truyền là tới đó. Ví dụ nói tiếng Anh thì cái kinh viết tiếng Anh truyền tới đó, nói tiếng Pháp kinh viết tiếng Pháp. Vì vùng nào nói tiếng Bali thì kinh Bali lập tức được phổ biến đó. Vùng nào nói tiếng Phạn ngữ tức là nói tiếng Sanskrit á thì lập tức kinh điển tới đó. À quý vị, theo ở cái miền, từ miền Trung Ấn đó quý vị, thì đi về bên phía nam á là những cái vùng đó ta nói tiếng Bali quý vị, nên truyền kinh điển Bali gọi là Nam truyền. Cái vùng mà nói tiếng Sanskrit á nằm ở phía bắc nên truyền kinh điển của A Hàm đó quý vị, thì gọi đó là Bắc truyền, gọi là Nam tông và Bắc tông. Sau này cái phân cái hệ phái gì gọi là Nam tông và Bắc tông thì mới truyền ra ngoài cái lĩnh vực của đất nước mình luôn, có nghĩa là xuất ngoại. Lần đầu tiên Phật giáo được xuất ngoại đi ra nước ngoài bằng truyền thừa kinh điển, và các vị tỳ kheo đã truyền giáo đi qua nước ngoài. Đó quý vị, bên Nam truyền thì truyền qua là Sri Lanka nè, Miến Điện nè, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Bắc truyền là truyền qua phía của Nepal nè, quý vị, Nhật Bổn nè, Triều Tiên nè, Mông Cổ nè, rồi Trung Quốc, Việt Nam. Quý vị nghe thấy lặp lại Việt Nam hai lần không? Việt Nam truyền dòng hồi tới Việt Nam, Bắc truyền hồi dòng là tới Việt Nam. Không có nước nào mà có hai cái lần gì hết á. Nam thì Nam, Bắc Bắc, Việt Nam mình cả Nam lẫn Bắc quý vị. Là cái rúng của Phật giáo dồn vô đây hết trơn nè. Nói quý vị có để ý được đó không? Nam truyền Bắc truyền vô Việt Nam hết. Mà không có nước nào trên thế giới có Nam truyền Bắc truyền hết. Đó vì Nam là Nam, Bắc là Bắc. Còn Việt Nam mình đây đánh dòng lang thang, đánh dòng lang thang gom lại đây chân hứng hết. À, quý vị, nên mình đã nói Phật giáo nên đạo tràng quá chừng luôn, nghe không, tu quá chừng luôn. À, quý vị, mai mốt vì lý do đó một số vị giáo chủ còn tiên tri là Đức Phật Di Lặc sẽ xuống thế tại Việt Nam đấy. Nghe không, quý vị, ta... mình có quyền tin tưởng điều đó phải không? Nghe không, quý vị, có quyền tin tưởng điều đó, hy vọng thôi, ráng tu coi có nhân duyên. Tại Đức Phật ra đời ở nơi nào đó là nơi đó được đại sự nhân duyên. Với Đức Phật ra đời, giờ chúng ta tu nhiều quá có nhân với Phật pháp rồi, có nhân Phật pháp thì đó quý vị, giống vào thời Đức Phật nền triết học ở tại đất nước Ấn Độ 96 mới đạo. Bây giờ mình kiểm tra coi quý vị, quá chừng luôn, từ Nam chí Bắc tôn giáo quá chừng luôn. Không phải là Phật giáo không đâu, nhiều có tôn giáo khác. Tôn giáo là sự minh triết mà. Đó quý vị, tôn giáo nào cũng thông minh trí tuệ chứ, quý vị, tôn giáo chân chánh nào cũng là sự minh triết hết. Nhưng mà sự giải thoát hoặc là không giải thoát đó thì tùy vào sự cứu cánh của cái nền giáo lý đó. Đó quý vị. Như vậy thì qua cái tập kinh điển lần thứ 3 tới cái tập kinh điển lần thứ 4 là đời vua, một cái đời vua gọi là vua Ca Nị Sắc Ca, giống như đâu quý vị là vua A Dục vậy đó. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng độ 600 năm, tất nhiên là sau Tây Lịch 100 năm. Tại vì Đức Phật nhập Niết Bàn hình như là năm 624 trừ đi 80 còn 544 không? Đúng không? 544 trừ, không biết phải lấy máy tính là trừ. Vậy 544 sau 544 thì lúc đó là Tây Lịch năm thứ nhất. Như vậy thì sau đó 100 năm nữa cộng 544 thì là 600 mấy. hơn 600 năm, tức là khoảng 600 năm hơn chút xíu, thì là kết tập kinh điển lần thứ tư đời của vua Ca Nị Sắc Ca. À, có gì? Và ông đã tài trợ cho kỳ kết tập kinh điển này, và lúc đó là Đại Thừa phát triển một cách dữ dội. À, quý vị, thời đó là thời truyền qua bốn cái vị tổ, bắt đầu từ đó quý vị, từ ngày Mã Minh, ngày Long Thọ, ngày Vô Trước, ngày Thế Thân, bốn vị truyền về Đại Thừa gọi là giang danh thiên hạ tới giờ. À, quý vị, và các cái bộ luận mà các vị đã viết lại như là Đại Thừa Khởi Tín Luận, vân vân, tất cả cái đó thì là truyền cho tới ngày hôm nay luôn. Như vậy thì chúng ta đi sơ qua về bốn lần kết tập kinh điển. À, quý vị, bây giờ chúng ta qua phần thứ hai là sự phân hóa phá, sự phân hóa của các bộ phái tại đất nước Ấn Độ. Quý vị, như vậy thì nguyên nhân của sự phân hóa là như thế nào? Nguyên nhân đưa đến khởi đầu sự phân hóa các bộ phái gồm nhiều yếu tố lắm, nhưng trong đó có thể phân thành hai yếu tố, đó là nguyên nhân sâu xa và những cái nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân sâu xa thì chúng ta đã biết là Phật giáo là Phật pháp bất định pháp, thì theo căn cơ khả năng nhận thức con người vào thời kỳ Đức Phật. Quý vị, và có sự hóa giải một cách im thấm và có sự giải thích một cách khác nhau. Sau khi Đức Phật diệt độ, quý vị, thì vai trò của Đức Phật thì lại không còn như là mỗi lần nữa, thì đó vai trò được truyền lại các vị Bồ Tát và các vị La Hán và các vị Tỳ Kheo, quý vị. Và vì lý do đó có nhiều người quá nên cái sự bất đồng nó sẽ xảy ra. Đó, quý vị. Tại nhiều người quá, nhiều ý quá, không nể nhau, quý vị, có sự bất đồng xảy ra. Vào thời Đức Phật chỉ mình Đức Phật là Ngài là giáo chủ thôi, nên từ trên xuống cái là răm rắp là thực hiện hết đó quý vị. Nhưng mà bây giờ thì lại có nhiều người quá, do đó mà dĩ nhiên là không có sự thống nhất nhau, sự bất đồng, nên từ đó nó âm thầm vào phía bên trong, nên đưa đến một cái 10 cái điều đó 10 cái điều mà 10 phi pháp nãy đó là một giọt nước làm tràn ly mà thôi, chứ không phải là 10 cái điều đó là phân phái đâu quý vị, mà nó phân phái là âm thầm ở đó rồi. Có nghĩa là từ từ đó, khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, cái vai trò Đức Phật không còn như là hồi xưa nữa, tại ta đâu còn thấy bóng nữa đâu, đó vì vắng bóng rồi. Nên từ đó các cái vị là học trò vị này, học trò vị kia, quý vị, không có ai mà gọi là rực rỡ như Đức Phật được. Từ đó nó có sự bất đồng với nhau, nó đã phân chia rồi. Ví dụ như trong một nhà bất đồng cái ra riêng giống vậy đó. Như vậy thì cái việc mà 10 cái điều mà sai với cái luật của nhà Phật đó, quý vị, là cái giọt nước làm tràn ly thôi. Cái đó gọi là cái đỉnh điểm, quý vị, cái đó gọi là sự đỉnh điểm để là tách ra tất cả các bộ phái. Thì nữa, Phật giáo ngày càng được truyền bá rộng rãi tại lãnh thổ nước Ấn Độ. Quý vị, chưa có một trung tâm nào mà quy tụ hết tất cả các cái đó, và các vị thánh tăng lần lượt qua đời. Quý vị, như sự thay đổi của xã hội nhất định thì để cho phù hợp với cái xã hội đó, quý vị, thì người ta sẽ chỉnh sửa theo. Và có những người chịu chỉnh sửa, những người không chịu chỉnh sửa, đó cũng là tư tưởng để là phân phái ra. Phân phái tất nhiên là từ trong một giáo phái vào thời của Đức Phật chia ra nhiều cái hệ phái, nhiều cái giáo phái khác nhau. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất, quý vị, nguyên nhân gián tiếp. Còn có nguyên nhân là trực tiếp, đó quý vị, đó là nguyên nhân chính. Thì theo sử liệu của Phật giáo Nam Truyền thì nguyên nhân đưa ra sự phân chia giáo hội thành hai cái bộ phái, Đại Chúng Bộ và Thượng Thọ Bộ, là do bất đồng về quan điểm 10 điều phi pháp chúng ta nói đó. Đó là nguyên nhân chính, chứ là đó là cái chính để nó có lý do để mà phân chia ra thôi. Quý vị, vào kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai, quý vị, nhưng mà đến khi mà kết tập kinh điển lần thứ ba có vua dục sau đó 100 năm thì đó mới được rõ ràng và phát triển một cách rất là lớn. Quý vị, thì diễn tiến cái sự phân hóa và những đặc điểm về giáo nghĩa của các bộ phái, thì quý vị là chúng ta thấy là trong cái phân phái này có hai cái hệ phái chính. Một hệ phái là Nam Tông và hệ phái Bắc Tông, tức là chúng ta đang nói tới truyền thừa của kinh điển Nam Truyền Bắc Truyền. Nam Truyền là kinh điển Pali, Bắc Truyền là kinh điển Sanskrit. Nam Truyền gọi là Theravada, Bắc Truyền là Mahayana. Quý vị, như vậy thì Mahayana thì thường ngày xưa người ta dịch là Đại Thừa, quý vị, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là cổ xe lớn, còn cũng có gọi thể gọi là những tư tưởng lớn, tư tưởng cao siêu, quý vị, trừu tượng. Còn cái tư tưởng của Phật giáo đó gọi là Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà Theravada thì người ta gọi là Tiểu Thừa. Quý vị, như vậy Phật giáo Tiểu Thừa và là Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển đó, thì có nhiều người hiểu lầm đại là lớn là tu tốt hơn, còn tiểu là nhỏ, quý vị, là tu chứng đắc thấp. Người ta hiểu như vậy thì không hiểu đúng theo cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa của Bắc Truyền, nhất là trong bộ Kinh Pháp Hoa. Tất nhiên là đại là lớn, tiểu là nhỏ, nhưng mà không phải là vậy. Quý vị xét theo là trình tự của phân của bộ phái thì một số đông lớn thì ta cũng gọi là đại nữa, rồi một số ít nhỏ ta cũng gọi là tiểu nữa. Đó, quý vị. Như vậy thì đại chúng bộ, bây giờ thượng tọa bộ ít, đại chúng bộ nhiều. Và cái tư tưởng ở trong kinh á, nguồn gốc xuất phát từ tư tưởng kinh á, Đại Thừa là phát tâm Bồ Tát. Đó quý vị, đi cứu độ chúng sanh. Như kinh Pháp Hoa nó là giống như là cổ xe, gọi là cổ xe xe trâu. Rồi cái mình phát tâm nhỏ một chút xíu nữa là xe hư, xe dê quý vị. Thì người ta nói là tư tưởng đó, tư tưởng tiểu thừa. Như vậy Đại Thừa không phải là sau thời Đức Phật, tới ngày Long Thọ là 600 năm sau thời của Đức Phật nhập Đức Bàn gì, mà vào thời của Đức Phật đã có tư tưởng Đại Thừa ở đó rồi. Đã gọi là trong tư tưởng, nên kỳ hạ đầu tiên Đức Phật nói rằng là các con hãy đi các nơi đem giáo pháp mà các con chứng ngộ, đem giáo pháp mà con học được, hãy đem lại mỗi người một nơi đi đem lại cho tất cả pháp giới chúng sanh, nhờ nương vào giáo pháp đó để tu hành. Đâu quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy được là tư tưởng Đại Thừa đã có trong vào thời của Đức Phật rồi, chứ không phải là sau đó Đại Thừa mới phát triển mà mới có tư tưởng Đại Thừa. Nên có nhiều người quý vị ta chỉ trích là tư tưởng Đại Thừa là không phải là tư tưởng vào thời của Đức Phật, kể như là như giống như ngoại lai. Đâu quý vị, có một số người ta không nghiên cứu kỹ đó, ta nói kinh điển Đại Thừa cũng vậy luôn á, là sau thời 600 năm sau thời Đức Phật nhập Niết Bàn thì kinh điển Đại Thừa là mới được ghi chép phổ biến quý vị. Đó không phải. Vào thời đó kinh điển Đại Thừa được phổ biến chứ phải được ghi chép. Ghi chép lâu rồi. Đâu quý vị, trong bằng hai thứ tiếng, mà trong thứ tiếng đó là tiếng của Sanskrit. Nhưng mà tại vì quý vị, vào thời trước đó thì người ta thích tu theo các cái giáo lý nguyên thủy. Đâu quý vị, ví dụ như là quán thiền tứ niệm xứ, vân vân, theo giáo lý nguyên thủy. Nhưng mà khi xã hội càng phát triển thì dân ta học thức càng cao. Đó quý vị, dân thức càng cao thì cái người học thức cao thì người ta hướng tới một cái gì đó mà nó trừu tượng hơn một chút. Đó quý vị, cái gì đó mà nó cao siêu hơn một chút. Đó quý vị, chân tâm, về Phật tánh, về Niết Bàn diệu tâm, dân dân. Đó quý vị, thì cái tư tưởng khi mà xã hội phát triển thì tư tưởng theo cái của xã hội đó phát triển, thì lập tức là Đại Thừa phát triển theo cái hướng đó. Đó quý vị, để chi? Để nó phù hợp, gọi là khế lý và thế khế cơ, để nó phù hợp với cái nguyện vọng của đại đa số quần chúng. Thì lúc đó là ngài Mã Minh, ngài Long Thọ Vô Trước và Thế Thân đã phát triển Đại Thừa rực rỡ, nhất là tại Ấn Độ và ở tại Trung Quốc. Quý vị biết là thời của Bồ Tát Long Thọ thì ai cũng biết hết, vị Bồ Tát Long Thọ rất là nổi tiếng. Quý vị, ngài có thể nói là tổ sư rất là được nhiều người quý vị bái phục cho đến ngày hôm nay luôn á. Và ngài có rất là công lớn trong việc truyền bá chánh pháp tư tưởng Đại Thừa đi khắp đất nước Trung Quốc và lan truyền sang đất nước Việt Nam. Chúng ta là tư tưởng Đại Thừa cũng là tư tưởng của Bắc Truyền. Như vậy thì sau thời của ngài Mã Minh tới thời của ngài Long Thọ, từ tới sau thời của ngài Long Thọ quý vị có ngài Vô Trước và ngài Thế Thân. Chúng ta không có nhiều thời gian nên là mình đi sơ qua về các cái vị tổ của Đại Thừa đó quý vị. Và trong hệ thống kinh điển Đại Thừa mà chúng ta truyền của hệ thống Bắc Tông này nè, thì hiểu kinh điển Đại Thừa với cái hệ thống kinh điển của Nam Truyền khác nhau. Kinh điển của tiếng Pali đó quý vị, viết sao thì chúng ta phải hiểu vậy. Có nghĩa là rất là thực tế. Kêu là chúng ta ngồi thiền là chúng ta phải ngồi thiền. Kêu chúng ta ăn thì chúng ta phải ăn. Quý vị, kêu chúng ta là không được ăn, không được mở ra nhiều, chúng ta thì ăn không được mở ra nhiều. Kêu chúng ta không được nhúc nhích thì chúng ta không được nhúc nhích. Đâu quý vị, tức là dạy từng ly từng tí tất cả các cái. Nhưng mà đó là hệ thống kinh điển của Pali. Kinh điển của bộ Sanskrit á, là hệ thống kinh điển của Đại Thừa mà chúng ta nói đó. Đâu quý vị, nhưng mà ngày hôm nay á thì người ta bỏ từ Tiểu Thừa và Đại Thừa rồi, ta gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Để chi quý vị? Để cho người ta đừng có hiểu lầm rằng Phật giáo Tiểu Thừa là Phật giáo nhỏ, Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo lớn, nên ta theo Đại Thừa người ta tu, không ta bỏ Tiểu Thừa. Đâu quý vị, đây là tư tưởng mình phát tâm thôi. Trong cái người quý vị mà Phật tử mình tu Nó bắt đầu tu đại thừa, có những người rất là an phận, rất là cầu an cho mình thôi quý vị, tư tưởng đó vẫn là tư tưởng tiểu thừa đó. Nhưng mà người ta là tu theo hệ thống của Nam Truyền đó quý vị, nhưng mà tư tưởng người ta muốn là đi đến độ tận chúng sanh, tư tưởng mà vượt bực ra bên ngoài luôn, thì tư tưởng đó cũng là tư tưởng đại thừa. Vì đại thừa nằm trong cái tư tưởng, còn phân chia bộ phái này đó quý vị là nguyên quan tới nguồn gốc lịch sử về cái giới lực mà thôi. Nên ngày hôm nay ta bỏ là ta không có sử dụng cái từ tiểu thừa đại thừa nữa, gọi là Phật giáo phát triển và Phật giáo nguyên thủy không có gì. Như vậy thì sau khi là Phật giáo mà phát triển mà phân chia ra hai bộ phái, thì từ một bộ phái đó lại phân chia ra nhiều cái bộ phái nữa không có gì. Như vậy thì Nam Truyền là Theravada phân chia ra thành 11 bộ phái. Nhớ là Nam Truyền là phân chia thành 11 bộ phái, Bắc Truyền thành 9 bộ phái. Đó quý vị, như phái nhất thiết hữu bộ rồi đó. Đó quý vị, đó là tất cả những cái bộ phái. Như vậy thì tư tưởng của Đại Thừa là tư tưởng cao siêu, quyền bí. Đó quý vị, hướng thẳng với chân tâm, Phật tánh của chúng sanh mà tu tập. Nên Đức Phật có dạy trong Tiền Tối Thường Thừa là Niết Bàn Diệu Tâm. Đó quý vị, Như Lai Công Chánh Pháp Nhãn Tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là đi thẳng vào tâm người, mà tâm người không sờ được, rồi không có thể làm ta diễn tả được. Đó quý vị, đó là chân tâm, là Phật tánh. Tư tưởng của Đại Thừa nói rằng tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, bị mây đen mờ của vô minh mà che thôi, chừng nào người ta tu hết cái vọng nghiệp đó thì người ta sẽ hiển lộ được chân tâm Phật tánh như là một cái viên ngọc. Do đó mà tư tưởng Đại Thừa lấy sự diễn lý kinh điển của Đại Thừa là tính chất thi hóa, dùng ẩn dụ, thí dụ để diễn tả chính chân tâm Phật tánh này của chúng sanh, để sanh trở về với chân tâm, trở về với Phật tánh của mình. Do đó mà tất cả tinh kinh điển Đại Thừa đều qua ẩn tàng cái lớp của ngôn ngữ đó, có gì chúng ta hiểu được cái ý nghĩa nằm ở bên trong đó. Nên có cái bài tứ y pháp đó, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y là liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, vân vân. Như vậy thì có cái y nghĩa bất y ngữ, nghĩa là qua cái lớp của ngôn ngữ đó chúng ta biết được cái ý nghĩa nằm ở bên trong, chứ không phải là nắm cái ngôn ngữ đó là cái ngôn ngữ đó. Bây giờ ví dụ nha, nói là bữa trước có cái cô Phật tử hỏi là thưa thầy, cái viên ngọc mà Long Nữ cúng dường cho Đức Phật có giá trị bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, bây giờ giáo hội Phật giáo để ở đâu? Là không biết. Quý vị, tại vì cái đó trong kinh điển Đại Thừa Long Nữ trình cái kiến giải, trình cái sở đắc mình lên cho Đức Phật, có quý vị, để Đức Phật thọ ký cho Long Nữ, có nghĩa là Long Nữ đã kiến tánh, nhìn thấy tánh mình, mà ta dụ cái tánh như là cái viên ngọc. Nha quý vị, cái viên ngọc của thế gian sáng suốt quý giá, dụ cho chân tâm Phật tánh, người tu kiến tánh rồi mình cứ trở về chân tâm Phật tánh là tìm được cái viên ngọc đó, chứ không phải cái viên ngọc thiệt đây. Nha quý vị, mà dâng lên cho Đức Phật, nha quý vị, trình kiến giải thôi, mà ta dùng cái đó để ta diễn tả đó, để qua cái lớp ngôn ngữ đó ta sẽ hiểu được là kinh điển đó nói gì. Quý vị, ví dụ như Đức Phật nói nhà lửa đi, đâu phải cái nhà mình đốt lửa. Quý vị, lửa, tính chất của lửa là sao? Là nó nóng, là nó cháy, là nó hủy diệt. Ở đâu có lửa, ở đó có tro tàn. Quý vị, Đức Phật đang nói chúng ta đang sống trong nhà lửa, có nghĩa là chúng ta đang sống cảnh hủy diệt hàng ngày hàng giờ vô thường bất bách. Đó quý vị, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ tim thời có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sống còn chiều mất lo phương tu hành. Đốt đó, vô thường đốt đó quý vị. Nó đốt hồi thấy tóc bạc luôn không? Nó đốt hồi thấy tàn nhang mụn không không? Đó quý vị, đốt hồi rụng răng không? Nó đốt hồi là rơ khớp gối không? Nó đốt hồi bệnh tùm lum không? Thấy mình hồi mười mấy tuổi với mình mấy chục tuổi nó khác nhau không? Nó đốt đó quý vị. Nó đốt phần phần đốt hồi nó biến đổi con người mình hết. Nó tàn tạ, nó hủy diệt đi. Đó quý vị, thì cái tư tưởng Đại Thừa, đó quý vị, lấy sự mà diễn lý, lấy ngọn lửa nói sự vô thường thiêu đốt. Đó quý vị, lấy viên ngọc nói chân tâm, nói Phật tánh, lấy gã cùng tử nói cho tâm hạ liệt của chúng sanh. Đó quý vị, lấy ông trưởng giả để nói lên là cái tâm mà đắc đạo của Đức Phật. Vân vân. Thì đó là chúng ta qua cái hình ảnh đó chúng ta hiểu được điều đó, nhưng mà kinh điển của Nikaya là khác, kinh điển Pali, chữ Pali là khác. Quý vị có sao mà hiểu gì, hiểu được kiểu kia lại không được. Quý vị, như vậy thì hai hệ thống kinh điển, bài kinh đó xuất phát từ nguồn gốc kinh điển nào, thì chúng ta sẽ hiểu theo kiểu đó để chúng ta giảng giải thì nó sẽ phù hợp liền. Nếu chúng ta lấy tư tưởng của Nam Truyền mà giảng giải qua Bắc Truyền thì giảng giải nó không đúng rồi. Nhưng lấy tư tưởng của Bắc Truyền mà giảng giải qua Nam Truyền cũng không đúng rồi. Chúng ta phải học nguồn gốc của lịch sử phân phái như thế nào. Quý vị thì chúng ta sẽ biết được cái xã hội phát triển thế nào. Thì chúng ta sẽ hiểu theo cái sự phát triển của cái tâm của chúng sanh như vậy. Như vậy thì nhờ vào Đại Thừa, tức là nhờ vào Phật giáo phát triển mà Phật giáo còn tồn tại đến ngày nay. Nhờ vào Phật giáo nguyên thủy mà giữ lại được cái gốc. Quý vị, tại vì phát triển đi vào lòng quần chúng, nếu ta không giữ gốc bị thế tục quá luôn. Quý vị, mất luôn gốc. Do đó mà giữ lại gốc. Mà nếu giữ lại gốc không mà không phát triển á quý vị, thì cũng chẳng ai biết tới Phật Pháp. Do đó thì Nam Truyền và Bắc Truyền đều có giá trị để giữ lại Phật giáo. Quý vị, nhờ vào hai cái hệ phái mà phân phái như thế này. Nếu không có Nam Truyền, quý vị, thì chúng ta không giữ được cái gốc của Phật giáo. Và không có Bắc Truyền thì chúng ta không độ tận chúng sanh được. Đó quý vị. Có nghĩa là một cái giữ nguyên gốc, một cái là đi nhánh lá đi ra ngoài xum xê đi ra ngoài. Đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng làm cho cái cây Phật giáo phát triển mạnh. Đó quý vị. Nên chúng ta không thể chê bên đây, không phải là chê bên kia, nhưng mà cùng nhau sống chung một nhà. Đó quý vị, con một cha, nhà một mẹ. Nên trong cái kinh Bách Vụ nói rằng là có hai ông ngồi đấm lưng với bóp chân cho ông thầy đó. Đó quý vị. Nên ông này cãi với ông kia. Ông này cãi với ông kia thì ông đấm lưng thì ông bóp chân mới giọng vô lưng cái để cho ông thầy khiển trách ông kia chơi. Ông này bóp chân thì ông đấm lưng mới giọng vô chân của ông thầy cái. Cho là ông kia bị lỗi với ông thầy chơi. Cuối cùng hai ông không bị sao chứ ông thầy lưng với cái chân nó bị bầm dập hết. Đó nghĩa là ông thầy chính là Phật giáo quý vị. Còn chúng ta là những hệ phái phía dưới này, chê kia chê qua chê lại ngồi bầm dập chân quý vị. Mà ở bên ngoài người ta không bị sao hết mà trong nội bộ của mình là bầm dập. Mà do đó là mình hiểu được điều đó quý vị. Nên chúng ta tùng tu theo Phật giáo gọi là tình linh sơn cốt nhục quý vị. Dầu sao nữa bỏ chính là 10 như anh em một cha nhà một mẹ. Và điều thứ hai quý vị là một cái trường đại học lớn nhất ở tại đất nước Ấn Độ. Và khi mà ngài Trần Quyền Trang vào đời của nhà Đường, đó quý vị, tức là khoảng năm 600 mà sau Công nguyên, và đời của nhà Đường á, là Trần Quyền Trang đi qua bển học tới đại học Nalanda, đó quý vị, đại học Nalanda là học lớn nhất của tại đất nước độ. Đây là một học viện Phật giáo mà tới 10.000 tu sĩ, đó quý vị. Hồi nào tới giờ mình có nghe cái trường đại học nào lớn gì không? Và tất cả kinh điển, kho tàng kinh điển rất là lớn ở tại nơi đây. Và vào thế kỷ thứ 13, năm 1200, lại mấy đó, năm quý vị. Tất nhiên là lúc đó Hồi giáo phát triển xuất phát từ gốc của Thổ Nhĩ Kỳ. Quý vị kéo với đoàn quân, quý vị chinh chiến, một quân chinh phạt đi qua các cái vùng lân cận xung quanh. Và ở trong này có ghi lại là năm 1203, tức là thế kỷ thứ 13, quý vị, quân đội của Hồi giáo đã kéo quân vào đất nước Ấn Độ và thành lập ra những cái đồn trú vào nơi đó. Và Hồi giáo đi đến đâu thì cuộc đó cuộc là gọi là thánh chiến. Thì tất cả không phải là Phật giáo không, mà Bà La Môn giáo và tất cả các giáo phái khác đều không được hoạt động. Đó là việc hoạt động của Hồi giáo thôi. Còn nếu mà kinh điển của giáo phái khác, nhất là Phật giáo phát triển lớn nhất vào thời đó, quý vị, nếu thấy được kinh điển, ai giữ kinh điển Phật giáo giết liền. Quý vị tu theo Phật giáo là giết luôn. Do đó mà tăng sĩ cũng bị tàn sát. Và thánh địa cuối cùng của Phật giáo là tu viện Nalanda, quý vị, và được Hồi giáo bao vây, quý vị, và giết 10.000 tu sĩ ở tại tu viện Nalanda. Và kinh điển của Phật Pháp, quý vị, bằng những cái trên những cái thanh tre, trên những lá buông, lá bối, quý vị, gom lại đốt. Có hai cái sử liệu. Một sử liệu nói là cháy ròng rã vòng 3 tháng. Một sử liệu nói cháy ròng rã vòng 6 tháng. Quý vị, cháy không á, đốt cháy không biết kinh điển tới cỡ nào không. Và từ đó, quý vị, đất nước Ấn Độ không còn hình bóng của tu sĩ, không còn hình bóng của cư sĩ, và không còn hình bóng của kinh sách, không còn hình bóng của tượng cốt chùa chiền. Quý vị, và tất cả những nơi đó trở thành chùa, trở thành cái nơi thờ của là Hồi giáo. Như vậy thì từ thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 20, quý vị bao nhiêu năm? Hơn 700 năm. Như vậy thì còn ai biết tới Phật giáo không? Quý vị, còn ai biết tới không? Như vậy tại sao đất nước Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo mà bây giờ không ai biết tới Phật giáo? Bây giờ không tới 1-2% người Ấn Độ theo Phật giáo nữa. Nói gì đến tại thời kỳ phục hưng của Phật giáo thì mới có người theo thôi, là mới mấy chục năm nay thôi. Vì là xã hội phát triển nơi chính phủ của Ấn Độ á, cho phục hồi lại các cái thánh tích, nên người dân mới bắt đầu mới biết tới nền hình bóng của Chư Tăng ở trên toàn thế giới đi về đó quý vị, chứ Chư Tăng ở tại đó không có. Và bây giờ cũng có một số vị xuất gia rất ít, rất hiếm. Tại sao? Tại vì đạo Hindu rất là phát triển, đạo Hindu đó, tức là Bà La Môn giáo, rồi sau này phát triển lên thì giáo lý của Phật giáo đã đưa vô trong giáo lý của đạo Hindu. Đó có gì? Nên có nhiều người nói là đạo Hindu chính là Phật giáo là đến Ấn Độ, và Đức Phật có cái gì được ghép vô thành một vị thần, hình như vị thần thứ 8 Vishnu vậy. Nhờ không đó. Nên ta thờ cũng là thờ Phật nhưng mà không phải Phật. Đó có gì thờ trong hệ thống thần giáo có gì là Đức Phật làm một vị thần. Nên Phật giáo là đã bị mất luôn, đã chuyển hệ qua thành nền văn hóa khác của là Hindu giáo. Phát triển rất là lớn tại đất nước Ấn Độ. Quý vị, và thánh địa cuối cùng là không còn ở tại đất nước Ấn Độ mà ông ta nhìn thấy. Nên sau này cách đây khoảng chừng 30-40 năm về trước, quý vị, có các vị cư sĩ khởi xướng lên để là chấn hưng Phật giáo Ấn Độ, là can thiệp đối với nhà nước, quý vị, và phục hồi lại các cái thánh tích của Đức Phật. Như vậy các cái nơi nào đó quý vị bị lấp vùi, ta khai quật lên thì trong đó có các cái trụ đá của vua A Dục, và các cái nơi đó được xây dựng lại. Nói gì mà không xây dựng lại phục hồi vào thời của Đức Phật, mà xây dựng lại bằng những cái nền thôi. Ví dụ như tại thành Ca Tỳ La Vệ, chúng ta thấy cái nền gạch cũ đó, và xin thưa nền gạch mới đó, phải gạch cũ đâu, xây dựng nền gạch cũ nhưng không phải gạch cũ cái gì, trên cái nền cũ mà hoàn toàn là gạch mới mà giả cổ thôi, chứ thực ra không phải là viên gạch vào thời của vua Tịnh Phạn cầm xây đâu quý vị, mà thời giờ đó mất hết, không còn một dấu tích nào cả. Quý vị thấy là cái thời gian lửa nó đốt chưa, điêu tàn chưa, không quý vị, tất cả không còn gì nữa. Nên khi mà Đức Phật ngài quyết định nhập Niết Bàn ở tại Kusinara, ngài thọ một cái bát cháo nấm của ông Kunda đó ở tại rừng Bava, không quý vị, cách đó là 9 cây số. Thì ngày về đó ngày nhập Niết Bàn, thì các vị tỳ kheo nói là gia trò của Đức Thế Tôn sao không nhập Niết Bàn ở tại Tỳ Xá Ly hoặc là những cái Ma Kiệt Đà, Ca Tỳ La Vệ, những thành phố lớn, mà lại đi về Kusinara, một nơi hoang sơ như thế này, không quý vị, là không có ai, chứ là một vùng hoang sơ rừng, quý vị, toàn là cây sa la, cây long thọ ở trong vùng đó không à, như một cái rừng vậy đó. Tại sao Đức Phật nhập Niết Bàn? Đức Phật nói là này các con, là từ xưa xưa lắm ở nơi đây đó, là một thị trấn phồn hoa đô hội bậc nhất của đất nước Ấn Độ, đó quý vị, các vị Phật đã từng nhập diệt ở nơi đây, đó quý vị, nên về truyền thống của Như Lai, Như Lai sẽ nhập diệt ở tại nơi đây, tại vì có vô số các Đức Phật về trước quý vị đã từng nhập Niết Bàn ở tại nơi đó, và nơi đó đã từng là một thành thị sầm uất ở nơi đây nhiều ngàn nhiều triệu năm trước. À, quý vị, nhìn thời gian đã xóa tan tất cả các cái quý vị. Nên chúng ta mới thấy là cái gì trên thế gian này cũng không tồn tại hết. Do đó mà Đức Phật nói ở trong Kinh Kim Cang á, nhất thiết hữu vi pháp như mộng uyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán, thì chúng ta tu đắc đạo mà. Tất cả gì chúng ta nhìn thấy, ta nghe được, quý vị, như là một giấc mộng mà thôi, tỉnh ra rồi nó mất à. Quý vị, ngày hôm nay thấy gì đó chứ ngày mai tiêu rồi, bữa nay là của mình ngày mai của người ta đó, phải không? Bữa nay độ mình ngày mai độ của người ta, bữa nay chồng mình ngày mai chồng của người ta, quý vị, bị hoài à. Nếu không quán vậy á là khổ hoài. Quý vị, như vậy nhất thiết hữu vi pháp như mộng, như huyễn, huyễn là như không thật, huyễn là không thật, quý vị, như bào ảnh là như cái bọt bóng á, như lộ diệt, như điển, như sương ở trên đầu cành, nó chỉ nắng lên rồi tắt, như điển là điển chớp vào một chiều mưa. Thôi quý vị, nên tổ sư Minh Đăng Quang mới nói rằng là than ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm là mình á. Quý vị, khi thăng là ngồi đây học giáo lý nè, khi trầm là vô bệnh viện chụp ống oxy á, đó nó trầm rồi đó. Quý vị, lòng oxy mà nghe nó nổ bốc cái là rồi. Quý vị Bình Hưng Hòa đăng ký đi, tốn mấy triệu tiền. Quý vị rồi đăng ký hữu cốt ở trên này, lô A, lô B, lô C, lô D đã đăng ký trước. Quý vị thấy không? Rồi cái như hết. Quý vị, nếu mà không tu thì không làm thánh thôi. Đọa lạc sáu nẻo luân hồi. Quý vị, nên người ta thấy được điều đó rồi. Quý vị qua học với sự Phật giáo của đất nước Ấn Độ từ cường thịnh như vậy quý vị, mà tới điêu tàn như thế, nôi của đất nước mà trên thế giới, đất nước ta không có gì hết mà từ điêu tàn lại đi lên quý vị. Và trong cái quá trình trải qua giai đoạn của lịch sử, ví dụ như đời của Lý Trần là chẳng hạn, quá trời lớn lên, đi qua đời của nhà Hồ có tự nhiên tàn ngược xuống, đi qua đời nhà Nguyễn tự nhiên lên, những thăng trầm hưng phế theo thời gian, thì cuộc đời con người ta cũng vậy. Quý vị, có lúc là lên, có lúc xuống, quý vị, có lúc ngược, có lúc xuôi. Nên bây giờ mình nghèo thì mình hy vọng mai mốt mình cũng giàu, nhưng mà mình có đẹp quý vị thì mai mốt nó cũng xấu mà mình xấu quá thì xấu mình có đem bông cúng Phật, đắp y Phật, trang hoàng tượng Phật thì kiếp sau nó cũng đẹp quý vị thấy không? Nên trong cái hưng phế thăng trầm của thời gian, nên con của nhà Phật phải nhìn xuyên thời gian và xuyên cả không gian luôn đó quý vị. Có nghĩa là nhìn luôn một cái mảng xuyên suốt như vậy thì chúng ta mới thấy được cái tổng quan của nó, mà chúng ta tu hành mới được. Chúng ta cố chấp lắm, nhìn ít nằm đáy giếng, nhìn con chỗ một hay gì, nhìn luôn thời gian luôn, hàng tỷ năm của thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, tam thế luôn. Nhìn luôn không gian ở đây, cõi trời, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, các cảnh của thế giới qua tạng quyền môn, đông phương, bắc phương, tây phương, ta nhìn hết về không gian, nhìn hết về thời gian đi. Nên ta chọn một cái phương hướng làm ta chuyển đổi thời gian, chuyển đổi không gian bằng là thiền định. Thiền định phải rút ngắn lại cái không gian và chúng ta đi thủng qua thời gian luôn. Bây giờ như quý vị đó là định phải không? Đi ngồi cả chừng ngày thấy đâu chừng phút quý vị, rút ngắn thời gian lại. Quý vị, chúng ta ngồi tham thiền nhập định, từ cảnh giới này ta đi qua cảnh giới khác. Ví dụ niệm Phật ta nhất tâm bất loạn thôi, từ cảnh giới ta bà này cái dèo tới Tây Phương trong vòng duỗi cái tay thôi, trong kinh nói quý vị. Có nghĩa là ta rút ngắn cả cái không gian, rút ngắn cái thời gian bằng tâm của thiền định, nhất thiết di tâm tạo mà. Do đó tâm của thiền định sẽ vượt không gian và vượt cả thời gian. Mà người vượt không gian, vượt cả thời gian là ta xuyên được cảnh giới. Mà xuyên được cảnh giới thì người đó làm chủ và lấy tất cả các cái ở trong tam giới đó. Đã xuyên cảnh giới, xuyên thời gian thì đang được đó, chính là tâm thiền định của chúng sanh đó. Vì lý do đó mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài dạy cho chúng ta một cái bài thiền định đó: sức sơ thiền, dĩ thiền, tam thiền, tứ thiền. Quý vị, nhập vô không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, rồi lại rồi Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy có nghĩa là chúng ta quý vị làm gì làm cũng phải ráng giữ tâm thiền định. Còn tu nhà Phật mà không có tâm thiền định quý vị thì chúng ta sẽ không đạt được cái cảnh giới đâu. Thích Ca Mâu Ni tức là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Tất nhiên khổ não và phiền não không làm động tâm và nhiễu hại được tâm của Ngài, đó là Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là thiền định mà tu thành Phật á. Do đó mình bây giờ thiền định phải thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Thiền định tức là các pháp của nhà Phật đi đến định tâm, đi đến thiền tâm, lắng lặng của nội tâm và gom tâm chỗ, dầu cho niệm Phật trì chú, dầu cho chúng ta tu pháp gì nữa, cái gì cũng gom tâm đó là chúng ta tu đúng đó. Tức nghĩa là tu để chúng ta tĩnh lặng tâm mình, tu để gom tâm thì chúng ta đi đúng đường rồi. Còn nếu mà nói một pháp nào cao siêu đó mà nhảy động động lên, cao siêu mà không gom ra được tâm mình, không định được đó quý vị, thì cái đó cũng không thể xuyên được cảnh giới đâu. Quý vị gieo duyên chút lành với nhà Phật mà thôi. Như vậy thì chúng ta học sơ lược về lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Nếu có thời gian thì học kỳ khác chúng ta sẽ đi vào có từng phần một, đi vào những chi tiết, có những câu chuyện vào trong đó, tại chúng ta không có thời gian.